Bất Hủ Kiếm Thần, chương 795, 795, song song đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mơ Hồ từng nói với Lâm Dịch qua, thiên địa chưa khai, hỗn độn sơ phân, tam giới cũng không có hình thành lúc, cái này thái cổ thánh thụ tựu tồn tại, mà vật ấy cũng quả thực không phụ nổi danh. Hôm nay thánh thụ ban đầu quy mô, xanh tươi tốt, tại vô danh hòn đá trung rơi chư oánh oánh lục quang. Khu trục hắc ám, mở ra nhất phương tràn ngập sinh cơ thiên địa. Lúc này đây, Lâm Dịch nguyên thần trên đầy đại đạo vết thương. Nếu là bình thường tĩnh dưỡng, rất khó tại trong vòng một tháng khỏi hẳn. Nhưng nếu là có trường sinh trì thủy cùng thái cổ thánh thụ tựu hoàn toàn bất đồng. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nguyên thần bước vào vô danh hòn đá chung, đi tới thái cổ thánh thụ dưới, cũng không khách khí, trực tiếp ngâm vào trường sinh trì thủy trong. Nguyên thần ở bên trong thăng trầm, toàn thân bao vây lấy thánh thụ rơi thần thánh quang mang. Đại đạo vết thương đang bay nhanh chữa trị. Thời gian trôi qua 3 ngày 3 đêm, Lâm Dịch nguyên thần thủy chung tại ngâm tại trường sinh trì thủy chung. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ rơi vào trong giấc ngủ say. Vết thương trên người đã biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Khí tức su vu vững vàng. Năm đại tinh quân, Âu Tương, Lâm Thanh Phong bọn người từ lâu rời đi. Liệt trước vẫn canh giữ ở Lâm Dịch bên cạnh. 5 ngày sau, Lâm Dịch nguyên thần thức tỉnh. Chậm rãi đi trở về trong óc, ngồi xếp bằng. Khí tức trên người xảy ra kịch liệt ba động. Lâm Dịch nguyên thần cảnh giới đã sớm chỉ nửa bước bước vào hợp thể kỳ. Hôm nay đã trải qua đại đạo bị thương. Tại thái cổ thánh thụ dưới, trường sinh trì thủy chung thử thách trọn 5 ngày 5 đêm. Giống như niết bàn sống lại. Khí tức liên tục kéo lên. Oanh, Lâm Dịch cả người chấn động. Mi tâm sáng choang. Một chút trong suốt trong sáng tử mang lóe ra liên tục. Trong thức hải tử mang đại thịnh, nguyên thần phía sau tử sắc tinh thần liên tục xoay tròn. Tản mát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng thần thức uy áp. Hợp thể kỳ thần thức, Lâm Dịch nguyên thần cảnh giới dẫn đầu bước vào hợp thể kỳ. Cùng lúc đó, nguyên thần cảnh giới đề thăng. Nước lên thì thuyền lên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Cảm nhận được cảnh giới đột phá cơ hội, Lâm Dịch trong cơ thể phảng phất sinh ra phản ứng dây chuyền, lĩnh ngộ vô thượng thần thông, dẫn đến nguyên thần bị thương, chữa trị vết thương sau, nguyên thần có thể bước vào hợp thể kỳ, mà bản thân tu vi cảnh giới cũng xuất hiện buông lỏng. Lâm Dịch chợt mở hai mắt ra, tinh quang hiện lên, đại hé miệng, thật sâu hít một hơi linh khí. Bong bong chanh, trong cơ thể đột nhiên truyền tới từng đợt đua tiếng kiếm ngân vang có tiếng. Thanh thúy dễ nghe, vang tận mây xanh, vô tận tiên khí tại Lâm Dịch tứ chi bách hài trung bôn tẩu. Hóa thành một luồng lũ kiếm khí, sắc bén mạnh mẽ, cuối cùng trào hướng trong đan điền nguyên anh. Đan điền trong ngồi vững nguyên anh ai đến cũng không cự tuyệt. Cơ thể mặt ngoài điện mang lóe ra. Nuốt trôi như uống vậy hấp thu trong cơ thể vọt tới kiếm khí. Bản thân khí tức trở nên bộc phát khó có thể nắm lấy. Quá trình này rằng co trọn tam thiên. Nguyên anh mới dần dần đình chỉ hấp thu kiếm khí. Oanh, oanh, oanh. Lâm Dịch hướng nửa bước hợp thể bình cảnh phát khởi trùng kích. Tiên khí như nước thủy triều. Một lãng cao hơn một lãng. Cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Bình cảnh ở trong truyền ra từng đợt thấm nhân kẽ nứt có tiếng. Ùng ùng, giống như đê đập sụp đổ. Bình cảnh vỡ vụn, Lâm Dịch nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Trương Khai đại miệng phun ra một đạo bạch khí. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cắm thẳng vào vân tiêu. Nửa bước hợp thể, tại trước khi đại chiến. Lâm Dịch nguyên thần. Thân thể đều bước ra trọng yếu một bước, song song đột phá, tiếng huýt gió dần dần nghỉ. Lâm Dịch cầm nắm đấm, trong lòng tràn đầy ngẩng cao chiến ý, theo nguyên anh đại thành đến nguyên anh viên mãn. rồi đến nửa bước hợp thể. Lâm Dịch tổng cộng dùng không đến thời gian một năm. Bực này tốc độ tu luyện là nghe rợn cả người. Đừng nói là tại Nguyên Anh kỳ. Mặc dù là trúc cơ kỳ có thể trong vòng một năm liên tục đột phá hai cấp. Cũng phải bị tôn sùng là thiên tài. Lúc này đây, Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác cùng là nửa bước hợp thể. Hai người là thật chính đồng cấp khác trong lúc đó tranh đấu. Không có nhất phương chiếm tiện nghi. Đột phá đến nửa bước hợp thể. Lâm Dịch vẫn chưa chậm trễ. Tại chỗ tĩnh tư lĩnh hội. Nửa bước hợp thể cho thân thể mang tới biến hóa. Mà Lâm Dịch đang đột phá thời điểm. Ngoài ý muốn lĩnh ngộ hợp thể kỳ chân chính huyền bí. Kim đan kỳ là động tĩnh kết hợp. Mà nói sinh mạng ý nghĩa. Nguyên anh kỳ là trở lại nguyên trạng. Trở về bản nguyên thể hiện. Mà hợp thể kỳ huyền bí chính là hợp thể. Tam nguyên quy nhất. Bản thân. Thiên địa pháp tướng. Nguyên anh. Ba người hợp lại làm một. Gọi là hợp thể. Thiên địa pháp tướng có thể điều động thiên địa lực. Mà tu sĩ trong lúc đó câu cửa miệng. Hợp thể đại năng giở tay nhấc chân liền có thể điều khiển thiên địa lực. Nguyên do trong này cũng là bởi vì hợp thể sau. Thiên địa pháp tướng cùng bản thân dung hợp. Nguyên anh là tu sĩ dọc theo đường đi tu đạo kết tinh. Quý báu nhất, bên trong không chỉ ẩn chứa số lớn tiên khí. Cũng ẩn chứa mình ở tu đạo chi lộ thượng đúng vậy đạo cùng pháp lĩnh ngộ. Mà khi ba người hợp lại làm một sau. Tu sĩ đem hoàn toàn lột xác thành hợp thể đại năng. Trong cơ thể không có nguyên anh. Không có thiên địa pháp tướng. Bởi vì mình chính là nguyên anh. Mình chính là thiên địa pháp tướng. Tam nguyên quy nhất. Đây cũng chính là vì sao hợp thể đại năng yêu thích cận chiến. Thân thể cường đại đến biến thái. Thậm chí chính mình tích huyết trọng sinh thuật. Có thể chống lại ở hư không loạn lưu. Hiểu đây hết thảy. Nhưng Lâm Dịch như trước làm không được. Lâm Dịch còn chưa tới cái cảnh giới kia. Lâm Dịch khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười thản nhiên. Chậm rãi mở hai mắt ra. Trực tiếp thấy được ngồi đối diện hắn Liệt. Liệt đại ca, ngươi vẫn luôn tại. Lâm Dịch sửng sốt một chút. Không đợi Liệt trả lời. Vũ Tình đến nhẹ giọng nói. Tiểu tặc không có việc gì. Ta cũng yên lòng. Ta rời đi trước. Các ngươi chậm trò chuyện. Liệt có chút tán thưởng nhìn Vũ Tình liếc mắt. Mọi người đều rời đi lâu ngày. Chỉ có Liệt canh giữ ở Lâm Dịch bên cạnh. Tuyệt không chỉ là vì bảo hộ Lâm Dịch. Là trọng yếu hơn là có sự tình thương lượng. Vũ Tình biết điều ly khai. Liệt nhịn không được dưới đáy lòng thầm khen một tiếng. Lâm Dịch hiển nhiên cũng là nhìn thấu Liệt ý tứ. Thấp giọng dò hỏi. Liệt đại ca. Ngươi chính là có việc. Liệt gật đầu. Hỏi ngược lại. Nghe nói ngươi gặp qua Công Tôn Trác. Một trận chiến này. Ngươi có mấy thành nắm chặt. Liệt đại ca. Nói lời trong lòng. Ta nửa thành nắm chặt cũng không có. Lâm Dịch cười khổ nói. Cái này Công Tôn Trác thâm bất khả trắc. Hôm nay ta tuy rằng đột phá đến nửa bước hợp thể. Hơn nữa chuẩn bị đông đảo con bài chưa lật. Nhưng mà tổng cảm giác ít một chút cái gì. Liệt đột nhiên theo trong đan điền lôi ra một món đồ đạc. Đưa tới Lâm Dịch trước mặt. Trầm giọng nói. Cái này là vật của ngươi. Trả lại cho ngươi đi. Chỉ tiếc mũi tên tại Mê Thất Xâm Lâm dùng qua. Bằng không Dương Cung bắn tên kết quả Công Tôn Trác tính mệnh. Cũng không nhất định phiền phức. Lâm Dịch vừa nhìn. Liệt trong tay cầm là Thiên Chu Cung. Lâm Dịch trầm ngâm ít. Vẫn chưa tiếp nhận Thiên Chu Cung. Ngược lại kỳ đầy còn trở lại. Chân thành nói ra. Liệt đại ca. Cái này Thiên Chu Cung ngươi cầm dùng đi. Liệt lẳng lặng nhìn Lâm Dịch. Lặng lẽ không nói. Lâm Dịch lại lắc đầu than thở. Coi như là ta Dương Cung cài tên. Có thể bắn chết Công Tôn Trác. Nhưng mình lại muốn hao hết thọ nguyên. Đích thực không sao cần thiết. Tại mở vực đại điển trên cũng thắng không anh hùng. Dù sao đây không phải là lén so đấu sinh tử. Lâm Dịch tặng cung. Ngược lại là tạm thời cao hứng. Chính là bởi vì Liệt đúng lúc chạy tới Nhiễm Hàn Cung. hầu như lấy sức một mình trấn áp thôi ba thế lực lớn. Lâm Dịch mới có thể thuận lợi mang đi Vũ Tình. Phần ân tình này, Lâm Dịch không thể vì báo. Huống chi lấy hắn cảnh giới trước mắt, Thiên Chu cung giữ ở bên người, cũng chỉ có thể trở thành gân gà. Liệt gặp Lâm Dịch nói xong thành khẩn, cũng không chối từ, gật đầu nói, đã như vậy, Thiên Chu cung ta trước giúp ngươi thu. Bất quá, ta cũng không có thể chiếm ngươi tiện nghi. Ta liền truyền cho ngươi một chiêu bí thuật, có thể ngươi đánh với Công Tôn Trác một trận có thể sử dụng trên, cách chương.